Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2659, Kiếm Thần Gia Tộc. Một kiếm chấn thiên, Bắc Châu Đại Địa, Thương Khung Chi Đình, Kiếm Thần Gia Tộc, một kiếm chấn thiên. Lâm Bạch cau mày nhìn xem Ban Dã. Ban Dã khẽ cười nói, Kiếm Thần Gia Tộc chính là Man Cổ Đại Lục phía trên tuyên cổ trường tồn một cái siêu cấp gia tộc. Khởi nguyên của bọn họ cơ hồ có thể truy tố đến thế giới này thời kỳ viễn cổ. Theo tuế nguyệt biến thiên, võ giả thay đổi, kiếm thần gia tộc nhân tài xuất hiện lớp lớp, thiên hạ tất cả kiếm tu đều lấy gia nhập kiếm thần gia tộc làm vinh. Đã từng bao nhiêu võ giả tiến về Bắc Châu, muốn bái nhập kiếm thần gia tộc bên trong. Có thể kiếm thần gia tộc chỉ lấy tại kiếm đạo phía trên có phi phàm thiên phú võ giả. Rất nhiều võ giả đều không hợp cách, nhưng bọn hắn lại không chịu buông vứt bỏ. Liền tại kiếm thần gia tộc trước đó, tùy ý làm càn, dần ra, kiếm thần gia tộc cũng là không sợ người khác làm phiền. Liền tuyên bố như vậy ẩn thế không ra, phong bế sơn môn, đến tận đây sau đó, Man Cổ Đại Lục phía trên võ giả, lại khó bước vào kiếm thần gia tộc, mà kiếm thần gia tộc cũng đối bên ngoài tuyên bố. Như ai dám tự tiện xông vào kiếm thần gia tộc, thì làm bị vạn kiếm diệt sát. Đến tận đây sau đó, Man Cổ Đại Lục phía trên võ giả liền rất ít tìm tới kiếm thần gia tộc. Cho đến ngày nay, Man Cổ Đại Lục phía trên võ giả rất nhiều cũng không biết kiếm thần gia tộc tộc địa đến tột cùng ở nơi nào, nhưng biết một câu, chính là Bắc Châu phía trên, Thương Khung Chi Đỉnh, kiếm thần gia tộc, một kiếm chấn thiên. Cho nên Bắc Châu bên trên võ giả đều cảm thấy, kiếm thần gia tộc chỗ tồn tại, liền tại Thương Khung Chi Đỉnh lên, mà về phần đến tột cùng ở chỗ nào, không có ai biết, Ban Dã vừa cười vừa nói. Lâm Bạch nghe thấy Ban Dã giải thích, thản nhiên nói, nói cách khác, nếu là kiếm thần gia tộc không tìm đến chúng ta là rất khó đi vào kiếm thần gia tộc. Ban Dã gật đầu nói, đúng thế, Lâm Bạch nói ra. Chẳng lẽ liền không có biện pháp nào khác tiến về kiếm thần gia tộc sao? Ban Dã nói ra, có, chỉ có một cái biện pháp. Lâm Bạch tò mò hỏi, biện pháp gì? Ban Dã cười nói, ngươi là bị kiếm thần gia tộc mời võ giả. Lâm Bạch nhíu mày hỏi, có ý tứ gì? Ban Dã nói ra, tiểu huynh đệ, ta mới vừa nói qua, kiếm thần gia tộc phong bế sơn môn. Nhưng bọn hắn lại không phải không hỏi thế sự. Kiếm thần gia tộc bên trong có chuyên môn một nhóm người là ở trên Man Cổ Đại Lục chọn lựa kiệt xuất kiếm đạo thiên tài. Một khi bị bọn hắn coi trọng, người liền có thể đạt được mời. Đến lúc đó, người tự nhiên có thể đi kiếm thần gia tộc tu luyện. Từ đây cũng liền trở thành đệ tử của kiếm thần gia tộc. Nói như vậy, kiếm thần gia tộc tại Bắc Châu mời chào thiên tài tương đối nhiều. Mà tại Đông Châu, Nam Châu, Tây Châu, thậm chí cả Trung ương Thánh Quốc mời chào đệ tử tương đối ít. Dù sao Đông Châu có một cái siêu cấp thực lực, tên là Đông Châu Học Cung, nội tình cũng không cần kiếm thần gia tộc kém bao nhiêu. Mà Nam Châu có độc thần gia tộc, Tây Châu có Phật giáo, Trung ương Thánh Quốc thì càng không cần nói nhiều. Nhân tài tự nhiên đều bị Trung ương Thánh Quốc lấy đi. Tại Đông Châu, Nam Châu, Tây Châu, trừ phi là chân chính đối với kiếm đạo có si mê võ giả. Bằng không mà nói, bọn hắn rất ít nguyện ý ly biệt quê hương, gia nhập kiếm thần gia tộc. Cho nên, kiếm thần gia tộc gần nhất mấy ngàn năm, trọng điểm chính là tại Bắc Châu chọn lựa đệ tử. Ban Dã vừa cười vừa nói. Lâm Bạch hỏi, vậy như thế nào mới có thể bị kiếm thần gia tộc mời đâu? Có thể hay không tại Bắc Châu phía trên tìm tới kiếm thần gia tộc người liên lạc. Ban Dã lắc đầu nói ra. Không được, chỉ có kiếm thần gia tộc mới biết được người liên lạc. Tiểu huynh đệ, nếu như ngươi muốn đi kiếm thần gia tộc mà nói. Vậy liền rất đơn giản. Chỉ cần ngươi tại Bắc Châu phía trên sông ra một điểm thanh danh. Mà lại ngươi thật sự là tại kiếm đạo phía trên có phi phàm tạo nghệ. Ngươi không cần đi tìm kiếm thần gia tộc người. Kiếm thần gia tộc tự nhiên sẽ tới tìm ngươi. Ban Dã vừa cười vừa nói. Thì ra là thế. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Bàn Giã tiếp tục nói. Tại một năm trước, Bắc Châu đại địa phía trên liền có một vị tuyệt thế thiên kiêu. Tên là Lý Văn Uyên. Người này trời sinh đế cấp võ hồn. 18 tuổi thức tỉnh võ hồn. 20 tuổi bay trên trời. 21 tuổi liền đạt tới tử nghịch cảnh. Càng là vượt biên liên tiếp bại 13 vị cường giả. Bị kiếm thần gia tộc coi trọng. Tại một năm trước, kiếm thần gia tộc mời Lý Văn Uyên tiến về Thương Khung Chi đỉnh tu luyện. Lâm Bạch yên lặng gật đầu. Bàn Giã tiếp tục nói. Trừ cái đó ra, mỗi qua một đoạn thời gian lâu Nam Cổ Quốc Thiên Kiếm Thành sẽ tổ chức thiên hạ kiếm tu luận võ. Nếu là ở luận võ phía trên có phi phàm tạo nghệ võ giả, cũng sẽ bị kiếm thần gia tộc mời. Lâm Bạch nhíu mày hỏi. Thiên Kiếm Thành luận võ? Đây là cái gì? Bàn Giã nói ra. Theo như truyền thuyết, Thiên Kiếm Thành luận võ cũng là kiếm thần gia tộc trong bóng tối an bài. Nó mục đích chính là vì cho những cái kia cũng không phải là rất xuất sắc võ giả một lần tiến vào kiếm thần gia tộc cơ hội. Tiểu huynh đệ, ngươi phải biết, thiên hạ này võ giả cũng không phải là cũng giống như Lý Văn Uyên như vậy kiệt xuất. Vừa ra đời chính là đế cấp võ hồn. Có rất nhiều võ giả võ hồn đều là thiên cấp, địa cấp, chấm ngoặc kép. Thế nhưng là bọn họ đích xác là đối với kiếm đạo có vô cùng kiên định truy cầu. Cũng muốn tiến vào kiếm thần gia tộc. Thế nhưng là tại trong ngày thường, kiếm thần gia tộc đối với chuyện này là chẳng thèm ngó tới. Cho nên liền cử hành trận này luận võ. Nếu là ngươi tại luận võ phía trên có phi phàm thành tích, kiếm thần gia tộc vẫn như cũ sẽ đối với ngươi mời. Chỉ bất quá hung hiểm a. Bàn Giã tắc lưỡi nói ra. Lâm Bạch hỏi, vì cái gì đây? Bàn Giã nói ra, Thiên Kiếm Thành tọa lạc tại là lâu Nam Cổ Quốc Vân Mộng đầm lầy bên trong. Trong đó quanh năm quanh quẩn lấy có thể trong nháy mắt diệt sát tử nghịch cảnh xương độc trùng. Càng là có thể cường hãn hơn vấn đỉnh cảnh yêu thú. Chính là một mảnh sinh linh cấm khu. Võ giả tầm thường đối với cái này đều là nhìn mà phát khiếp. Muốn đi Thiên Kiếm Thành, liền trước muốn qua Vân Mộng đầm lầy. Bao năm qua đến, muốn đi Thiên Kiếm Thành tham gia luận võ giả. Trong đó có 2/3 võ giả trên cơ bản đều chết trước tại Vân Mộng đầm lầy bên trong. Chỉ có số ít bước vào Thiên Kiếm Thành bên trong, mà có thể đi qua Vân Mộng đầm lầy. Bước vào võ giả trong Thiên Kiếm Thành, há có thể là hạng người tầm thường. Mấu chốt chính là, còn muốn từ này một đám yêu nghiệt bên trong đoạt được danh hiệu đệ nhất, mới có thể có đến kiếm thần gia tộc mời. Tiến vào kiếm thần gia tộc, cái này độ khó, cơ hồ khó như lên trời. Bàn Giã lắc đầu nói ra. Thế nhưng là mặc dù như vậy, mỗi một năm Thiên Kiếm Thành luận võ, hay là có đếm không hết võ giả từ Man Cổ Đại Lục 4 phương 8 hướng mà đến, muốn nhờ vào đó tiến vào kiếm thần gia tộc tu luyện. Không chỉ là bọn hắn, mỗi một năm Bắc Châu bên trên kiếm tu cũng là ma quyền sát trưởng, kích động, phát triển càng về sau, người người đều lấy có thể bước vào Thiên Kiếm Thành làm vinh. Thậm chí có chút kiếm tu chính là hướng về phía Thiên Kiếm Thành mà đi. Bước vào Thiên Kiếm Thành thì cho thấy bọn hắn có phi phàm thực lực cùng thủ đoạn. Tự nhiên tại Bắc Châu phía trên, có thể nhất chiến thành danh. Bàn Giã nói ra, Lâm Bạch nghe thấy Bàn Giã nhàn nhạt giải thích. Giờ phút này cũng minh Bạch muốn đi kiếm thần gia tộc đồng thời chuyện không phải dễ dàng như vậy. Hoặc là, người tại kiếm đạo phía trên có phi phàm thiên tư, vừa ra đời chính là tuyệt thế thiên kiêu. Hoặc là, người nhất định phải trải qua Vân Mộng đầm lầy, tiến vào Thiên Kiếm Thành. Lực bại quần hùng sau đó, bị kiếm thần gia tộc mời. Hai người này, cũng khó như lên trời. Hết chương.